Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, kẻ thắng làm vua. Đai Ly một bộ phách lối bộ dáng, giống như mình mới là nhân vật phản diện giống như. Bất quá, đối với loại này thiếu gia nhà giàu tới nói, mặt mũi phi thường trọng yếu, cho dù là nhất định thua, cũng mất hết mặt mũi trực tiếp đầu hàng. Đằng sau tràng diện đã không thể dùng chiến đấu để hình dung. Chỉ có một cách ẩu đả. Thẳng đến đối phương đao gấp giáp nứt, người cũng nằm xuống đất, mới khiến cho cái này khó coi tỉ thí hạ màn. Xuyệt, lúc này sân bãi bên trên tràn đầy đối với Thiệu Yến Phi hư thanh. Còn có đối với Đai Ly tiếng than thở. Đây chính là hiện thực. Tại thực lực này vi tôn thế giới. Cho dù là mọi người lúc đầu nhìn nhiều tốt Thiệu Yến Phi, tại thất bại thời điểm cũng chỉ có vô tận chế nhạo, cường đại mới là chính nghĩa. Nhân chứng đem so với thử trước đó giao cho đối phương cổ tay múa lụa làm một phen. Đằng sau, Đai Ly tài sản liền tăng mấy lần, biến thành 2000 điểm học phần. Tại sơ kỳ cái này học phần khó kiếm tình huống dưới, đã coi như là cái tiểu thổ hào. Tiếp nhận chính mình cổ tay mang, Đai Ly tại một mảnh vì người thắng âm thanh ủng hộ bên trong đi xuống lôi đài. Từ giờ trở đi, dù cho những học sinh cũ kia bên trong các cường giả cũng không dám nữa khinh thường hắn. Đai Ly mang theo Mikoto đi ra đám người, cùng ở phía sau chờ đợi Emilia cùng một chỗ dạo bước rời đi. Về phần kẻ thất bại thì được mọi người coi nhẹ, không người hỏi thăm bị khiêng đi tiếp nhận trị liệu. Hắc hắc, gia hỏa này thật sự là người ngốc nhiều tiền. Vừa vặn ta thiếu tiền, liền lập tức cho ta đưa tới. Từ một số phương diện tới nói, là cái làm nhân vật phản diện liệu. Nhìn xem hắn một mặt tham tiền dạng, Emilia không khỏi cười nói, người ta đều thảm như vậy, cũng không cần lại chế nhạo hắn. Đây không phải chế nhạo, đây là khen ngợi biết hay không? Vui đùa bảo Đai Ly biểu thị, mới không quan tâm nhân vật phản diện chết sống. Ta nghe Li Dru nói, cái này học phần là có thể tự mình đổi thành kim tệ. Có chút thiếu khuyết học phần thổ hào, xảy ra giá tiền rất lớn thu mua. Đợi lát nữa liền đi hối đoái chút, đem thiếu tiền của ngươi thay thiếu nữ hài tử tiền. Đai Ly là 10 phần không nguyện ý có trả tiền cơ hội, đương nhiên không nghĩ lại chờ đợi. Vậy ta liền không thu ngươi lợi tức á. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, Emilia mở cái nhỏ trò đùa. Cảm ơn mỹ nữ. Đai Ly tự nhiên là không buông tha đùa giỡn nàng cơ hội. Lần nữa thu hoạch biểu lộ bao một viên. Đi trong chốc lát, mấy người phân biệt. Đai Ly cùng Mikoto hướng về trước đó ước định cẩn thận địa điểm đi đến. Sau một lát, bọn hắn liền đạt tới mục đích nhà ăn bên cạnh. Nơi này đã có 2 người ở đây. Một người là Li Dru, một người khác là cái cao gầy thanh niên. Trông thấy Đai Ly tới, Li Dru vội vàng đi lên một trận thổi phồng. Nói hắn vừa rồi oai hùng biểu hiện, để Đai Ly một trận bất đắc dĩ. Người này làm việc rất tốt, chính là cái này miệng không chịu ngồi yên, mông ngựa nghe nhiều, cũng không có ý gì. Đai Ly nội tâm nghĩ như vậy, mặt ngoài biểu hiện ra một phen đương nhiên dáng vẻ. Thanh niên tiến lên, đánh gãy Li Dru không dứt nhổ nước miếng. Người tốt Đai Ly, ta là Triệu Đạt Khang, vừa rồi biểu hiện của ngươi ta đều nhìn, xác thực được xưng tụng là một thiên tài. Người tới đầu tiên là biểu hiện một phen kính nể, đằng sau cũng không rông dài, trực tiếp cắt vào chính đề. Ngươi cũng biết, học phần thật không tốt kiếm, nghe nói ngươi thiếu khuyết tiền tài, mà ta lại có ý định đổi lấy học phần, vừa vặn theo như nhu cầu, cho nên liền để chúng ta nhanh giao dịch đi. Hắn gấp, Đai Ly cũng không gấp, tỷ lệ đâu, trước cho một con số. Thấy thế, Triệu Đạt Khang cũng không có ý định lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp báo cái so giá thị trường còn cao mấy phần giá cả. 1 giờ 10, như thế nào? đây đã là rất cao giá tiền. Đai Ly đồng ý nhẹ gật đầu. Đằng sau liền dùng 500 điểm đổi 5.000 kim tệ. Song phương đối với cái này đều rất hài lòng. Khách sáo một phen đằng sau liền riêng phần mình rời đi. Nhìn xem trên tay còn có 5.000 kim tệ thẻ màu vàng. Đai Ly vuốt vuốt một phen. Đối với đi theo chính mình Li Ru nói ra. Có tiền mặt không? Không muốn đi lấy. Đổi điểm cho ta. Được rồi. Ta cái này có chừng 1.000. Cái này lấy ra. Li Ru vung lên tay phải. Sau đó trở tay tiếp được trống rỗng xuất hiện kim tệ túi. Đưa về ế Đai Ly. Không gian chữ vật trang bị. Đai Ly cảm thấy rất hứng thú nhìn xem hắn không có vật gì hai tay. Như thế suy đoán, đúng vậy, kèm theo ẩn hình năng lực không gian giới chỉ, trừ phi dùng trinh sát kỹ năng quét hình, nếu không sẽ không bị người khác phát hiện. Khoe khoang một phen, Li Ru tiếp tục bảo trì lấy lòng dáng tươi cười. Một cái nhỏ nhất dung lượng không gian giới chỉ giá trị bao nhiêu tiền? Đai Ly cân nhắc vào tay một cái. Đai Ly ca muốn không? Không gian này chữ vật trang bị hiện tại có tiền mà không mua được. Ngoại nhân rất khó lấy tới. Bất quá ta có con đường này. Chính là giá cả không rẻ. Do dự một chút, tựa hồ biết Đai Ly không có gì tiền. Li Ru vẫn là nói ra. Nhiều ít, nói một chút, để cho ta có cái đáy. Đai Ly đương nhiên biết ý nghĩ của hắn. Cũng không quan tâm, tiền tổng là có thể kiếm được. 100.000 kim tệ, hoặc là một viên chất lượng hơi tốt 5 cấp hồn tinh. Nhìn Đai Ly không có cái gì bất mãn, hắn cũng yên lòng, báo ra như thế số lượng. Xác thực thật đắt, gánh nặng đường xa a. Cảm thán một phen, Đai Ly tiếp tục hỏi, người biết có cái gì kiếm tiền tốt đường tắt sao? Cái này nhất định phải có. Trên tay của ta tài nguyên không là bình thường nhiều. Lời thề son sắt làm ra lần này biểu hiện. Li Ru cấp ra mấy đầu đường tắt. Nghe xong, Đai Ly biểu thị muốn cân nhắc một phen mới quyết định. Cũng không có lập tức hành động. Đai Ly dùng hồn lực thao túng thẻ vàng. Đổi 500 kim tệ đằng sau. Liền cùng Li Ru phân biệt. Về hướng ký túc xá. Nhìn xem đối với mấy cái này không có hứng thú Mikoto. Nhàm chán đi theo bên cạnh mình. Cái này khiến phát giác được Đai Ly cảm thấy có chút thật có lỗi. Rất nhàm chán đi. Trước đó cần phải để ngươi cùng Emilia cùng một chỗ trở về. Không nghĩ tới điểm ấy thật sự là xin lỗi rồi. Nhìn xem chú ý tới mình tâm tình Đai Ly. Mikoto biến thành hơi vui vẻ một điểm. Hồn khí sao có thể rời khỏi hồn sư đâu. Nếu là ngươi gặp được nguy hiểm. Ta không có ở đây không phải thúc thủ vô sách à. Hơn nữa, không có ta đi theo. Người tên ngu ngốc này chủ nhân. Khẳng định không biết lúc nào liền bị người hố. Nhìn xem khôi phục ngạo kiều Mikoto. Đai Ly cảm thấy đây mới là bình thường nàng. Cũng cười theo. Nhìn xem tiến vào túc xá Mikoto. Đai Ly mang theo kim tệ. Đi tới Emilia trước cửa. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, gian phòng một trận vang động, qua một chút thời gian cửa mới mở ra. Vừa tắm rửa xong, một thân áo choàng tắm Emilia xuất hiện tại cửa ra vào. Xinh đẹp tóc bạc rối tung tại trên vai thơm, trắng nõn làn da tựa hồ có thể bấm xuất thủy tới. Hai mắt thật to tràn đầy thủy nhuận mà nhìn mình, để cho người ta không khỏi muốn ôm trong ngực thật tốt che chở một phen. Đương nhiên, Đai Ly không có làm như vậy. Không phải vậy Emilia cùng Mikoto sẽ dạy hắn. Làm thế nào một cái nam nhân tốt? Khục tương đương khục, ngươi đang tắm à? Không có ý tứ quấy rầy. Đây là trả lại ngươi kim tệ. Có muốn hay không một chút nhìn? Đai Ly nói về mục đích chuyến đi này. Theo thứ tự che giấu bối rối của mình. Ta còn không tin được ngươi sao? Bất quá. Quấy giày nữ hài tử tắm rửa xác thực không tốt đâu. Emilia trêu chọc lấy hắn. Nhờ vào đó biểu đạt bất mãn của mình. Tự biết đối lý Đai Ly cười theo. Sau đó về tới chính mình ký túc xá.